Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 322 có chút trống không tịch mịch. Tư Dạ Hàng tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được trả lời như vậy, trên gương mặt lạnh giá kia tràn đầy sợ sệt cùng hoảng hốt vẻ. Vào giờ phút này, ánh mắt của Tư Dạ Hàng để cho nàng không hiểu có loại xuyên việt thời gian một dạng cảm giác quen thuộc, trong lồng ngực một trận không chịu khống chế lòng rung động. Tại trước khi đại não phản ứng, lời đã nói ra miệng, ta đáp ứng qua muốn cho ngươi tốt lên, liền nhất định sẽ làm được. Không phải nói muốn che chở ta một đời chu toàn. Ta muốn ngươi tự mình che chở ta, mà không phải là dùng những băng này lạnh vật chết. Diệp Quảng Quảng nói đến đây vài lời, ánh mắt theo do dự một chút xíu trở nên kiên định. Nàng thừa nhận, kiếp trước bóng mờ cũng không phải là dễ dàng như vậy thoát khỏi, nhưng là, nếu như là đã tân sinh, nàng sẽ cố gắng vứt bỏ đi qua hết thảy, lần nữa đối đãi người bên cạnh, nếu không cái này sống lại một đời còn có ý nghĩa gì. Ta chỉ cần ngươi. Ta chỉ yêu cầu ngươi, sống khỏe mạnh. Lời nói của nữ hài để cho Tư Dạ Hàng theo trong ngọn lửa của địa ngục trở lại nhân gian, lạnh giá trái tim giống như ngâm tại trong dòng nước ấm áp. Được. Hắn nhìn lấy nữ hài cái kia đôi sáng lạng như ngôi sao con ngươi, lại phản phất xuyên thấu nàng trở lại một cái nào đó rất xa đi qua, đáy mắt một mảnh biển sâu một dạng dâng lên. Đêm khuya, hai người lặng lặng tựa sát mà ngủ. Tĩnh lặng căn phòng, Diệp Quảng Quảng công việc tác dụng chiếc di động kia đột nhiên cùng đòi mạng một dạng vang lên. Sợ đánh thức Tư Dạ Hàng, Diệp Quảng Quảng cau mày liếc nhìn tên người gọi đến, sau đó gấp vội vàng che ống nghe nhận, ho nhẹ một tiếng đè thấp giọng nói. Alo. Cung Húc. Cung Húc cái này hơn nửa đêm gọi điện thoại cho nàng làm gì, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta, xảy ra chuyện gì? Diệp Quảng Quảng vội vàng hỏi. Điện thoại di động đầu kia truyền đến thanh niên kéo dài âm thanh, Diệp ca, người ta thật nhàm chán nha. Diệp Quảng Quảng trầm mặc mấy giây, liền vì cái này, nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho nàng, a. Diệp ca. Ngươi sao à nha? Tâm tình không tốt sao? Nửa đêm canh ba bị tiếng chuông hù đến, tâm tình của hắn có thể tốt, Diệp ca. Ngươi có phải hay không đang cùng bạn gái ngươi? Cái đó à? Ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi rồi hả? Cung Húc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Quảng Quảng khóe miệng co quắp một trận, dứt khoát thừa nhận, biết ngươi vẫn phí lời. Thật sao, giọng nói của Cung Húc một trận ai oán. Nhưng ta thực sự rất buồn chán mà. Diệp ca ngươi rốt cuộc lúc nào an bài cho ta công tác à? Ta cảm thấy có chút trống không tịch mịch. Diệp Quảng Quảng vuốt ve cái trán, cho ngươi an bài biểu diễn chương trình học xong, còn không có. Cung Húc một trận chột dạ, ngay sau đó ngữ trọng tâm trường mà mở miệng, Diệp ca a, ngươi làm như vậy người đại diện không được a. Ngươi tính một chút khoảng thời gian này không an bài cho ta công tác ngươi tổn thất bao nhiêu tiền lẻ tiền. Ta đều thay ngươi đau lòng ngươi tạo sao, cảm ơn, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra, không có chuyện gì nói, ngày mai rồi hãy nói. Được rồi, Diệp ca ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy ngươi rồi. Vậy ngươi tối mai đừng quên qua tới nha, Cung Húc một bộ khôn khéo ngữ khí, đem Lạc Thần tiền bối cũng cùng nhau kêu đến đi, cũng tốt biết thêm mấy người, hắn cũng quá trạch rồi. Lạc Thần quả thật quá trạch rồi, nhưng Cung Húc lại quá phóng đãng. Hai người này nếu có thể trung hòa một cái thật tốt. Diệp Quảng Quảng thở dài, được, ta biết rồi. Diệp Quảng Quảng đang muốn treo, Cung Húc vừa tối xoa xoa mở miệng, ai, Diệp ca vân vân, ngươi có muốn hay không đem bạn gái ngươi cũng mang theo cùng nhau à? Diệp Quảng Quảng, liền như vậy. Cung Húc, tại sao? Diệp Quảng Quảng, nàng phỏng chừng không có thời gian, sợ hù đến các ngươi. Còn lại muốn chậm một chút hắc. Ồ, vậy cũng tốt. Cung Húc vô cùng thất vọng mà mở miệng. Nhưng là thật sự rất hiếu kỳ nha. Trừ mức hoa nhỏ ở ngoài, hắn muốn gặp nhất đại khái chính là Diệp ca vị này trong truyền thuyết đặc biệt bạn gái xinh đẹp rồi. Ai, Diệp ca cũng không biết rốt cuộc lúc nào mới có thể phá đối với hắn thành kiến, giới thiệu mức hoa nhỏ cho hắn nhận biết. Nhắc tới cũng là gặp quỷ, hắn lúc không có ai vận dụng mọi người mạch, bao gồm thuận theo Diệp Bạch con đường này đi tìm. Lại có thể dĩ nhiên không tìm được mức hoa nhỏ người này. Hiện tại đầu mối duy nhất chỉ có Diệp Bạch nơi này. Thật vất vả mới gặp phải chân ái, không nghĩ tới lão thiên lại có thể như vậy hành hạ hắn. Hắn đường tình làm sao như vậy lận đận a? Ta đây treo, sớm nghỉ ngơi một chút, buổi tối da thịt sẽ thành kém. Diệp Oản Oản nói xong cúp điện thoại, mới vừa để điện thoại di động xuống, bên hông đột nhiên căng thẳng, ấm áp khí tức xích tới gần. Diệp Oản Oản xoay người hướng về người bên cạnh nhìn lại, đánh thức ngươi à nha. Điện thoại của ai? Nam nhân nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, ngữ khí mang theo lười biếng. Cung Húc đánh tới, muốn mời ta ăn cơm, kéo hắn hơn một tháng, không đi nữa phỏng chừng muốn xù lông, cái tên này, đối với ngươi nhưng tò mò, không phải là để cho ta mang bạn gái cùng đi, ta làm sao có thể mang ngươi cùng nhau a? Nghe Diệp Oản Oản ói hỏng bét, Tư Dạ Hàn sắc mặt ngẩn ra, chân mày hơi hơi nhíu lên, đột nhiên phát hiện, ban đầu dường như cho chính mình đào cái hố to. Nếu như Diệp Oản Oản một mực lấy nam trang hình tượng tại giới giải trí, hắn liền một ngày không có cách nào ở trước mặt người quang minh chính đại xuất hiện. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi biến thành, Diệp Oản Oản liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, thật ra thì đi, chúng ta muốn quang minh chính đại ở chung một chỗ, cũng là có biện pháp. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái. Diệp Oản Oản nháy con mắt, hoặc là ta công khai bộc lộ như thế nào đây? Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản lại nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào, không đối với, đúng, nha, nếu là ta bộc lộ rồi, há chẳng phải là đại biểu. Ngươi cũng muốn bộc lộ rồi hả? Tư Dạ Hàn liếc nàng một cái, một bộ, ngươi mới biết, vẻ mặt. Ngày thứ hai buổi tối, một cái nào đó rượu mắc tiền đi. Cơ hồ toàn bộ tầng 2 đều bị Cung Húc bao, trừ VIP khách nhân, những người khác không cách nào tiến vào. Hiện trường một đoàn giới giải trí tuấn nam mỹ nữ, DJ phát ra bùng nổ bài hát, khiến cho người hoa cả mắt. Cung Húc kiều hai chân, ngồi ở trên ghế salon uống rượu, thỉnh thoảng hướng về cửa thang lầu phương hướng nhìn quanh, người bên cạnh cùng hắn nói chuyện cũng câu được câu không không yên lòng đáp lời. Người trong quán rượu càng ngày càng nhiều, Lạc Thần cùng Hàn Tiện Vũ mấy người cũng đều tới. Diệp Bạch còn chưa tới. Cung Húc liên tục phát vô số cái tin nhắn ngắn ném bom, cuối cùng biết được hắn theo xong rồi bạn gái, đã đang trên đường tới, hưng phấn các bảo bảo, nghĩ tới ta sao, Đường Tinh Hỏa người mặc tao bao cổ thấp áo lót đi vào. Mới vừa nhìn thấy Đường Tinh Hỏa, đang vùi đầu không ngừng gửi tin nhắn Cung Húc nhất thời xù lông, Đường, Tinh, Hỏa. Ngươi tên phản đồ này, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của ta, hắc. Ta thế nào ta? Đường Tinh Hỏa bị mắng một mặt mộng bức. Cung Húc một mặt vô cùng đau đớn vẻ mặt, ngươi còn giả bộ. Lại có thể bị giả thưởng Kim Lan tốt nhất nam phối đề cử. Quả thật là chính là sỉ nhục a sỉ nhục. Nói xong huynh đệ cả đời cùng đi, cùng nhau bị chửi không quay đầu lại đây. Cung Húc cùng Đường Tinh Hỏa hai người cá mè một lứa, đều là con nhà giàu xuất thân, kỹ thuật diễn xuất nát bỏ đi, hiện tại Đường Tinh Hỏa cầm tốt nhất nam phối, tiếng đồn đột nhiên nghịch chuyển. Theo Cung Húc, tự nhiên thành phản bội,